Mao Xuyên công lược Boss phản diện Nam Thần. Chương 82, Cổ đại sát thủ, 57. Góc truyện audio.com. Bên trong phòng ngủ An Ý đang ngồi trên giường, Hiên Viên Vũ bước vào cửa đi về phía giường ôm cô mở lớp khăn vang ra, nàng thật đẹp La Nhi. Hiên Viên Vũ nhìn An Ý si tình nói hôn cô một cái, chàng mời uống rượu. An Ý được dở khăn vang ra xong ngửi thấy mùi rượu nhíu mày nhẹ nhàng hỏi ta. Mời uống một chén thôi. Hiên Viên Vũ đè An Ý xuống giường hôn vào cổ của cô nói chàng thật là. An Ý đỏ bừng mặt vội vàng đẩy Hiên Viên Vũ ra. Đột nhiên từ bên ngoài có bốn hắc y nhân xông vào phòng chém kiếm về phía An Ý. An Ý thấy vậy nhanh tay kéo Hiên Viên Vũ đang say rượu qua một bên nói Hiên Viên Vũ. Chàng mau tỉnh dậy cho ta. Có thích khách. An Ý rút kiếm ra chém hắc y nhân một bên, nhìn Hiên Viên Vũ té trên mặt đất hét lên lấy ly trà còn chưa uống dao môi đổ trên người của Hiên Viên Vũ. Cái gì? Hiên Viên Vũ vì quá uống say mà nửa mơ nửa tỉnh, nhưng khi nghe An Ý hét lên và vì bị ướt quần áo lạnh run người nên y đã vội thanh tỉnh. Ngay ta tới. Hiên Viên Vũ vừa tỉnh dậy thấy An Ý bị bao vây giữa bốn hắc y nhân hoảng sợ rút kiếm ra ngay bên giường nhào vào giúp cô giải quyết. Bên ngoài Lạc Hoàng Lăng và quản gia nghe ồn ào nói xảy ra chuyện gì trong tân phòng của Hiên Viên Vũ. Lạc Hoàng Lăng nhìn quản gia chất vấn thưa nhiếp chính vương. Thần cũng không biết. Quản gia cũng thấy lạ bèn nói đi xem. Lạc Hoàng Lăng để lại hai chữ liền biến đi đâu mất. Quản gia thấy vậy cũng chạy theo phía sau. Khi đá cửa tân phòng ra thì thấy An Ý với Hiên Viên Vũ đang mặc y phục tân lang tân nương đang rút kiếm chiến đấu với bốn hắc y nhân vương gia. Quản gia nhìn Hiên Viên Vũ bên vai bị thương mà hét lên chạy vào giải cứu. Lạc Hoàng Lăng nhìn bọn hắc y nhân sau đó nhíu mày cũng rút kiếm ra dọn sạch bọn họ. Khi bắt được bốn hắc y nhân rồi Lạc Hoàng Lăng tra hỏi ai sai các ngươi tới ám sát Yến Vương và Vương Phi. Lạc Hoàng Lăng lạnh băng giọng hỏi thật ra trước. Khi đi đến lễ thành hôn của Hiên Viên Vũ và An Ý anh ta được Hoàng Huynh kêu là phải bảo vệ An Ý. Ha ha. Trong nhóm hắc y nhân một tên phá lên cười sau đó trực tiếp ngã trên mặt đất. Theo đó là ba tên hắc y nhân còn lại đều chết. Chúng bị sao rồi? An Ý thấy hắc y nhân ngã xuống hết vội vàng hỏi bọn chúng. Chúng độc mà chết. Lạc Hoàng Lăng nhíu mày suy tư bọn chúng tự sát. An Ý giọng nói xác định lên có thể là vậy. Vương Phi nên chăm sóc cho Vương ra đi. Lạc Hoàng Lăng nói xong trực tiếp đi ra ngoài. Khi đi ra ngoài tới cửa thì nghe một câu hãy truyền một tiếng cảm ơn của ta cho Hoàng Huynh của nhiếp chính Vương đây. An Ý thật lòng nói cô biết Lạc Hoàng Đế đã kêu Lạc Hoàng Lăng bảo vệ cô ta sẽ nói với Huynh. Ấy Lạc Hoàng Lăng nghe An Ý nói xong cười mà không quay đầu lại nhớ chăm sóc thất muội cho tốt vào. An Ý cười nói ta đã biết ta sẽ yêu An Nhi thật. Tốt. Lạc Hoàng Lăng nhu tình mà hứa hẹn sẽ chăm sóc tốt cho Hiên Viên An sau đó bước đi biến mất trước mặt An Ý. Vương Phi. Vết thương của Vương gia đã đỡ hơn rồi đã băng bó lại. Nhưng, đêm, nay, e rằng, Vương Phi, và, Vương, gia, không nên, động, phòng, sẽ, tốt. Hơn quản gia khuôn mặt đột nhiên đỏ lên giọng ấp úng mà mở miệng căng dặn một câu vội đi ra ngoài. An Ý thấy vậy cười khẽ lắc đầu nhìn Hiên Viên Vũ. Trên giường đã ngủ nên cũng leo lên giường tắt đèn. An Ý đang muốn ngủ thì nghe trong đầu hệ thống từ đâu nhảy ra. Cách chương.